hai nắm đấm của hắn lập tức bùng phát ra thần quang rực rỡ vạn trượng, ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, tức khắc đem hai con mãnh thú đã bị thôn phệ đến suy yếu này oanh thành mảnh nhỏ. Sau khi vỡ vụn, chúng lại một lần nữa muốn tái tạo. Nhưng lần này, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ mảnh vỡ năng lượng của hai con mãnh thú, khiến công lực của hắn lại một lần nữa được tăng cường mạnh mẽ. Ngay sau đó, mượn nhờ những mảnh vỡ năng lượng này, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bạo phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại. Tu vi của hắn, vào giờ phút này, vậy mà đã đột phá đến mệnh mạch cảnh nhất trọng thiên. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ mừng rỡ tột độ. Hai con mãnh thú này đối với những kẻ thí luyện khác có thể là tử thần, đụng phải chỉ có thể chờ chết, nhưng đối với Diệp Phong, chúng lại trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất. Giúp tu vi của hắn trực tiếp đột phá cả một đại bình cảnh, bước vào mệnh mạch cảnh nhất trọng thiên chân chính, khiến công lực và sức chiến đấu đều được tăng lên vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhìn quanh, phát hiện ánh sáng trên các đồ đằng cổ xưa trên vách đấu trường đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, năng lượng còn sót lại trong những đồ đằng này đã toàn bộ biến thành năng lượng ngưng tụ hai con mãnh thú kia. Giờ đây khi chúng bị Diệp Phong đánh giết, những đồ đằng trên vách tường tự nhiên cũng mất đi ánh sáng. Diệp Phong đã thành công phá giải thủ đoạn mà Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa để lại, trực tiếp tiến vào khu vực nội bộ của đấu trường. Tại đây, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng lấp lánh ánh sáng. Chỉ thấy bên trong khu vực nội bộ của đấu trường có một cung điện to lớn. Không gian bên trong vậy mà chứa đầy những tinh thạch lấp lánh, rậm rạp chằng chịt. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Xem ra những gì đánh dấu trên bản đồ vô cùng chính xác. Bên trong đấu trường cổ xưa này quả nhiên cất giấu tài nguyên tạo hóa phong phú. Trong không gian nội bộ này vậy mà chất đống nhiều tinh thạch óng ánh đến thế. Những thứ này chắc chắn là tài phú của đấu trường năm xưa. Dù sao ở thời đại của Tây Vương Mẫu Quốc, loại tinh thạch thiên địa chứa đựng năng lượng này hẳn là một dạng tiên tệ. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức xông lên, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ đống tinh thạch năng lượng trong đại điện. Những tinh thạch này đều là của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa, vô cùng cao cấp, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng là năng lượng cao cấp của quốc gia này. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khí tức tu vi của hắn trong nháy mắt này lại bắt đầu đột phá thần tốc. Dầm, mệnh mạch cảnh nhị trọng thiên. Dầm, mệnh mạch cảnh tam trọng thiên. Dầm, mệnh mạch cảnh tứ trọng thiên. Dầm, mệnh mạch cảnh ngũ trọng thiên. Tu vi đột phá liên tục khiến Diệp Phong vui sướng đến cực điểm. Đống tinh thạch năng lượng này không hổ là tài phú của đấu trường cổ đại để lại. Năng lượng ẩn chứa bên trong quả thực là năng lượng cao cấp của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa, mới có thể giúp tu vi của hắn đột phá nhiều đến vậy. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục thăm dò khu vực nội bộ. Rất nhanh, trên một bức tường của cung điện, hắn nhìn thấy một cây búa màu vàng. Cây búa vàng này cho hắn cảm giác như là vũ khí của một vị chiến thần viễn cổ, ẩn chứa một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Diệp Phong trực tiếp vươn tay, thử gỡ cây búa vàng xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa chạm vào nó, ầm ầm. Một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức chấn hắn bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống đất. May mắn là hắn không bị thương. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ tò mò sâu sắc, nhìn chằm chằm vào cây búa vàng. Hắn có thể cảm nhận được, sức mạnh bên trong cây búa này thực sự quá cường đại, căn bản không phải là thứ hắn hiện tại có thể khống chế. Hắn lập tức hiểu ra, cây búa vàng này năm xưa chắc chắn là một món vũ khí cực kỳ khủng bố. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chạm vào nó nữa, mà trực tiếp mở nhẫn chữ vật ra, bỏ tạm cây búa vàng vào trong. Đợi sau này tu vi của mình mạnh hơn, hắn sẽ cẩn thận nghiên cứu xem đây rốt cuộc là loại binh khí cường đại nào. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục dò xét đấu trường, nhưng không phát hiện thêm thứ gì khác. Dù vậy, hắn đã rất thỏa mãn. Chuyến đi đến đấu trường cổ xưa này đã giúp tu vi của hắn tăng vọt, đột phá đến mệnh mạch cảnh ngũ trọng thiên, còn thu được một cây búa vàng trông như vũ khí bản mệnh của chiến thần. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi đấu trường. Hắn lại nhìn vào tấm bản đồ trong tay, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Những địa điểm đánh dấu trên tấm bản đồ này quả nhiên đều có vật tư vô cùng phong phú. Không chần chừ, Diệp Phong nhanh như chớp bay về phía địa điểm thứ hai được đánh dấu trên bản đồ. Nơi đó là một địa điểm chứa đựng cơ duyên tạo hóa ở hướng Tây Nam của Tây Vương Mẫu Quốc, được gọi là Tàng Binh Cốc. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lên đường, hướng về địa điểm thứ hai trên bản đồ, Tàng Binh Cốc, mà thần tốc bay đi. Đối với hắn, Cái tên Tàng Binh Cốc, theo nghĩa đen, hẳn là một nơi mà Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa dùng để cất giữ binh khí, có khả năng chứa đựng thần binh lợi khí. Điều này đối với Diệp Phong thực ra không có sức hấp dẫn lớn bằng những nơi chuyên cất giữ cơ duyên có thể nâng cao tu vi công lực. Nhưng đã được đặc biệt đánh dấu trên bản đồ, hắn tự nhiên cũng sẽ không do dự mà đi qua xem thử. Dù sao hiện tại binh khí trong tay hắn cũng không hề thiếu, thanh kiếm gãy màu đen hắn lấy được trước đó uy lực vô cùng khủng bố, đủ để so sánh với tuyệt thế thần binh thông thường. Lúc này, Diệp Phong thần tốc bay về hướng Tàng Binh Cốc. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít công trình kiến trúc sụp đổ, đều tỏa ra khí tức mãnh liệt. Điều này khiến trong mắt hắn thoáng lộ vẻ kinh dị. Xem ra khu vực khổng lồ này của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa quả thực đã trải qua một trận chiến vô cùng đáng sợ. Bằng không, không thể nào xuất hiện một cảnh tượng tàn khốc và đổ nát đến vậy. Rất nhanh, hắn đã đến địa điểm thứ hai trên bản đồ, cũng chính là vị trí của Tàng Binh Cốc. Hắn lập tức nhìn thấy, trên mặt đất phía trước không xa, toàn bộ mặt đất đều lõm xuống, tạo thành một sơn cốc. Vút, không chút do dự, hắn lập tức bay vào. Khi bay đến toàn bộ Tàng Binh Cốc, hắn lập tức cảm ứng được một loại khí tức không rõ. Hắn liền nằm rạp xuống, ẩn mình trong bụi cỏ. Vén bụi cỏ trước mặt, hắn nhìn về phía trong Tàng Binh Cốc, lập tức thấy mấy kẻ thí luyện của tộc ám ảnh đang tìm kiếm đồ tốt bên trong. Hửm, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra cuối cùng hắn cũng đã chính diện đối đầu với những kẻ thí luyện của tộc ám ảnh này. Nhưng điều này cũng vô cùng bình thường. Dù sao tấm bản đồ trong tay hắn cũng là lấy được từ một kẻ thí luyện của tộc ám ảnh. Cho nên tấm bản đồ này, e rằng mỗi kẻ thí luyện của tộc ám ảnh đều có một bản. Vì vậy, hắn chắc chắn cũng đang dựa theo các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lén lút ẩn nấp vào trong Tàng Binh Cốc, hắn tạm thời không có ý định đối đầu với chúng, bởi hắn có thể cảm nhận được. Mấy kẻ xuất hiện trong Tàng Binh Cốc này, khí tức tu vi đều vô cùng cường đại. Thậm chí còn mạnh hơn cả tu vi hiện tại của hắn. Hơn nữa, thủ đoạn của những kẻ này đều vô cùng thần bí, cho nên hắn tự nhiên không có ý định đối đầu trực diện. Diệp Phong chuẩn bị trước hết lén lút tìm kiếm đồ tốt trong Tàng Binh Cốc rồi nói sau. Dù sao hiện tại, để hắn đối đầu với mấy kẻ thí luyện của tộc ám ảnh cùng lúc, hắn cũng không có quá nhiều tự tin. Kẻ hắn gặp phải trước đó, e rằng chỉ là một kẻ tương đối yếu trong số những người thí luyện này. Mấy kẻ hắn gặp phải hiện tại phi thường cường đại, hắn tự nhiên tạm thời không muốn gây xung đột. Dù sao hắn và toàn bộ tộc ám ảnh cũng không có thù oán gì. Cho nên, ngoan ngoãn tìm được đồ tốt trong Tàng Binh Cốc, rồi lén lút rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Đương nhiên, nếu giữa đường bị chúng phát hiện và muốn giết mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Giờ phút này, Diệp Phong âm thầm ẩn nấp vào trong Tàng Binh Cốc, tỏa ra linh hồn lực của mình, tìm kiếm ba động binh khí mạnh nhất xung quanh. Binh khí bình thường, hắn đã sớm coi thường. Cho nên hiện tại, thứ hắn muốn tìm, tự nhiên là thượng cổ binh khí có uy lực mạnh mẽ. Hắn không chút nghi ngờ, Tàng Binh Cốc là nơi chứa binh khí của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa, chắc chắn có binh khí cấp bậc thượng cổ và tuyệt thế thần binh. Khi Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực của mình, hắn lập tức cảm ứng được một loại ba động binh khí phi thường mãnh liệt. Điều này khiến ánh mắt hắn lập tức sáng lên, trực tiếp bay về hướng đó. Rất nhanh, hắn xuyên qua sơn cốc, xung quanh có từng món binh khí cắm trên mặt đất, nhưng binh khí bình thường hắn đã sớm không có hứng thú. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến nơi có ba động năng lượng binh khí mạnh nhất mà linh hồn lực của hắn cảm ứng được. Hắn lập tức nhìn thấy, ở phía tây nam của vùng thung lũng này, có một tế đàn cổ xưa. Trên tế đàn, vậy mà cắm một cây đại kỳ dài đến mười mấy mét. Cây đại kỳ này trông vô cùng cổ lão, bề mặt khắc những đường vân cổ xưa, cho người ta một cảm giác hết sức đáng sợ. Trong chớp mắt, hắn có thể nhìn thấy vô số hồn phách đang sôi trào mãnh liệt trên cây đại kỳ này. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì cây đại kỳ này hẳn không phải là binh khí bình thường, mà là binh khí thuộc phương diện linh hồn. Hắn lập tức lộ ra vẻ vui sướng, không ngờ mình lại đụng phải vũ khí phương diện linh hồn. Hơn nữa, vũ khí này cắm trên tế đàn, năm xưa chắc chắn là linh hồn binh khí của một tồn tại vô cùng thần bí và cường đại nào đó. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp chộp lấy cây đại kỳ cổ lão này vào tay. Ầm ầm, hắn lập tức cảm thấy, vô số hồn phách từ trong cây đại kỳ điên cuồng lao ra, tạo thành một dòng sông hồn phách, muốn đánh nát cả đầu hắn. Nhưng trong chớp mắt, hắn trực tiếp vận chuyển linh hồn lực khổng lồ của mình, trấn áp lại vô số hồn phách này. Sau đó, hắn lập tức luyện hóa món linh hồn binh khí trong tay. Diệp Phong không hề đánh giết hay thôn phệ toàn bộ những hồn phách này, bởi hắn biết rất rõ, cây đại kỳ này sở dĩ có uy lực cường đại như vậy. Chắc chắn là vì năm xưa đã tế luyện rất nhiều linh hồn sinh linh trên tế đàn này, mới khiến nó có được uy lực mạnh mẽ đến thế. Trong chớp mắt, hắn bắt đầu vận chuyển linh hồn lực khổng lồ của mình, thần tốc luyện hóa cây đại kỳ. Một khắc sau, hắn cảm thấy mình đã nhanh chóng luyện hóa và khống chế được nó, sau đó thu vào trong thức hải của mình. Diệp Phong có thể cảm nhận được, cây đại kỳ cổ lão này tuyệt đối là một loại linh hồn binh khí phi thường khủng bố, có khả năng bộc phát ra uy lực siêu cường. Điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ, bởi hắn biết rất rõ, tiếp theo nếu thật sự đụng phải kẻ thí luyện của tộc ám ảnh, hắn chắc chắn cần phải dựa vào thủ đoạn linh hồn để áp chế. Hiện tại có được cây đại kỳ, món linh hồn binh khí cổ lão này, thủ đoạn linh hồn của hắn tự nhiên tăng cường không ít, khiến hắn càng thêm tự tin. Sau khi có được món linh hồn binh khí cổ lão và cường đại này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục tỏa ra linh hồn lực của mình. Dò xét những cơ duyên tạo hóa hoặc thần binh lợi khí khác ẩn giấu trong tàng binh cốc. Bất chợt, hắn lại cảm ứng được một loại ba động năng lượng khác vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, tiếp tục bay về hướng đó. Nội tâm hắn lúc này vẫn vô cùng hưng phấn. Không ngờ trong tàng binh cốc này quả nhiên cất giấu nhiều binh khí cổ lão cao cấp đến vậy. Không chút do dự, hắn nhanh chóng đến nơi có ba động năng lượng thứ hai mà mình cảm ứng được. Thế nhưng, trong chớp mắt, ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở nơi tỏa ra ba động binh khí phía trước, vậy mà xuất hiện đến 6 kẻ thí luyện của tộc ám ảnh. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia ngưng trọng. Không ngờ mình tìm kiếm món binh khí cường đại thứ hai này, vậy mà đã bị người của tộc ám ảnh nhanh chân đến trước. Hắn lập tức hiểu ra, những kẻ thí luyện của tộc ám ảnh, mặc dù không có thủ đoạn dò xét bằng linh hồn lực như mình, nhưng chắc chắn có thủ đoạn đặc thù. Có thể dò xét được vị trí của các binh khí cường đại xung quanh. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không tùy tiện xuất thủ, mà ẩn nấp xung quanh, cẩn thận quan sát. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở trên quảng trường lát vàng phía trước, nơi đặt món binh khí, trông vô cùng quái dị. Đó là một thanh long đầu đại đao đen nhánh. Thanh long đầu đại đao đen nhánh này, trên lưỡi đao còn có từng rãnh máu, vẫn còn chảy xuôi huyết dịch đỏ tươi, cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị, tựa như một món ma khí hung ác viễn cổ. Trong chớp mắt, Diệp Phong tự nhiên là ẩn nấp trước, xem tình hình rồi nói sau. Cùng lúc đó, 6 kẻ thí luyện của tộc ám ảnh đã chạy đến trước thanh long đầu đại đao đen nhánh. Trong ánh mắt của cả 6 kẻ đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì chúng đã nhận ra, thanh long đầu đại đao đen nhánh này, trên lưỡi đao còn có rãnh máu, vẫn chảy huyết dịch tươi đỏ. Đây tựa như là một món binh khí tà ác vô cùng đáng sợ của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa, gọi là tà long đại đao. Một kẻ thí luyện của tộc ám ảnh lập tức không nhịn được lên tiếng, đây tựa như là binh khí bản mệnh mà một tu luyện giả tà ác vô cùng của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa luyện chế ra. Gọi là tà long đại đao. Thanh tà long đại đao này, năm xưa đã chém giết hàng trăm vạn sinh linh, là một món vũ khí khủng bố. Nghe nói bên trong thanh đao này, phong ấn một hồn phách của một con tà ác cự long viễn cổ. Mỗi nhát chém ra, đều có thể kích phát sức mạnh hồn phách của con tà ác cự long đó, có lực phá hoại phi thường khủng bố. Vận may của chúng ta thật quá tốt, vậy mà đụng phải một món vũ khí cao cấp và có lực phá hoại kinh người đến vậy. Kẻ thí luyện của tộc ám ảnh này nói xong, liền đi lên trước, muốn cầm thanh tà long đại đao vào tay. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa vươn tay, chạm vào thanh tà long đại đao, ầm ầm. Một luồng sức mạnh tà ác vô cùng kinh khủng lập tức từ trong đại đao bạo phát ra. Chỉ thấy từ trong thanh tà long đại đao, lập tức lao ra một hồn phách tà ác cự long nguy nga vô biên. Nó há to tức khắc cắn đứt đầu của kẻ thí luyện vừa chạm vào nó. Kẻ thí luyện của tộc ám ảnh này, thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, toàn bộ thi thể không đầu đã đổ ập xuống đất, phịch một tiếng, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, mấy kẻ thí luyện còn lại của tộc ám ảnh lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Chúng làm sao cũng không ngờ được, thanh tà long đại đao đã yên lặng vô số năm này, vậy mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy ngay khi có người chạm vào. Mọi người nhất thời nhìn thấy, sau khi hồn phách tà ác cự long trong tà long đại đao cắn đứt đầu kẻ thí luyện, huyết dịch trên thanh tà đao vậy mà lại đậm đặc thêm không ít. Hơn nữa, khí tức khủng bố mà thanh tà long đại đao tỏa ra cũng càng ngày càng cường hãn, càng ngày càng khổng lồ. Trong chớp mắt, mấy kẻ thí luyện còn lại của tộc ám ảnh đều lộ ra vẻ kinh hãi. chúng lập tức hiểu ra vì sao thanh tà long đại đao này năm xưa lại bị phong ấn ở đây. Bởi vì thanh tà long đại đao này thực sự quá tà ác, là một thanh tà đao, chấn sát càng nhiều sinh linh, uy lực càng mạnh, quả là một món vũ khí phi thường khủng bố. Lúc này, năm kẻ thí luyện còn lại vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hồn phách tà ác cự long trong tà long đại đao lại một lần nữa lao về phía chúng, há miệng gầm thét. Mang theo cả đao phong sắc bén lẫn sức mạnh kinh khủng của tà ác cự long. Ngay cả năm kẻ thí luyện của tộc ám ảnh cũng vội vàng lùi lại. Bởi vì uy lực của thanh tà long đại đao này thực sự quá kinh khủng. Nhưng trong chớp mắt, hồn phách tà ác cự long truy đuổi không tha, điên cuồng công kích. Vậy mà trong nháy mắt, nó lại đánh giết thêm hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh. Không ổn, hồn phách tà ác cự long trong tà long đại đao đã bị triệt để thức tỉnh. Chúng ta bây giờ căn bản không thể nào ngăn cản được sức mạnh bên trong món tà khí này. Chúng ta mau rời khỏi đây, đây không phải là món vũ khí mà chúng ta có thể mơ tưởng. Ba kẻ thí luyện cuối cùng của tộc ám ảnh căn bản không thể ngăn cản được sức mạnh của hồn phách tà ác cự long. Bởi vì, đây không phải là công kích vật lý, mà là công kích phương diện linh hồn. Điểm yếu nhất của tộc ám ảnh chính là phương diện linh hồn. Chúng căn bản không có cách nào ngăn cản. Cho nên, mấy kẻ thí luyện còn lại chỉ có thể không cam lòng rời khỏi nơi này, để lại mấy cỗ thi thể của đồng bạn nằm trên mặt đất. Chúng vô cùng không cam tâm, cũng cảm thấy mình xui xẻo, vậy mà đụng phải một món vũ khí tà ác như vậy, căn bản không ai có thể khống chế được. Mấy kẻ thí luyện còn lại của tộc ám ảnh lắc đầu thở dài, thần tốc rời đi. Nhưng lúc này, Diệp Phong thì lại sáng mắt lên, từ trong chỗ ẩn nấp đi ra, chậm rãi tiến về hướng tà long đại đao. Hắn cảm thấy mình có thể thử một lần. Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, thần tốc bay về phía thanh đại đao. Tà long đại đao cắm trên một quảng trường lát vàng cách đó không xa, thân đao dài đến mười mấy mét, tạo hình long đầu vô cùng dữ tợn, mang lại một cảm giác rung động khó tả. Diệp Phong trực tiếp đi đến quảng trường, đứng trước mặt tà long đại đao. Lúc này, mấy kẻ thí luyện của tộc ám ảnh đã chạy trốn, nên nơi đây không còn ai khác. Khi Diệp Phong đến, hồn phách tà ác cự long vừa rồi lao ra khỏi tà long đại đao cũng đã quay trở lại bên trong lưỡi đao. Hiện tại, chỉ cần không chạm vào thanh tà long đại đao, hắn sẽ không kích hoạt hồn phách tà ác cự long bên trong. Nhưng muốn luyện hóa thanh tà long đại đao này, chiếm làm của riêng, thì chắc chắn phải đối đầu với hồn phách tà ác cự long ẩn chứa bên trong. Tạm thời, Diệp Phong không trực tiếp chạm vào tà long đại đao, mà phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp thôn phệ công lực bên trong thi thể của mấy kẻ thí luyện tộc ám ảnh vừa bị giết chết. Ông, trong chớp mắt, hắn cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc rót vào đan điền của mình. Phải biết rằng, những kẻ thí luyện của tộc ám ảnh có thể đến đây lịch luyện, thực lực tu vi đều vô cùng cường đại. Cho nên dù đã chết, năng lượng và công lực chứa đựng trong thi thể của chúng cũng vô cùng hùng hậu. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình nhanh chóng lớn mạnh. Tu vi khí tức của hắn cũng liên tiếp không ngừng đột phá. Khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng trưởng. Ầm ầm, mệnh mạch cảnh lục trọng thiên. Ầm ầm, mệnh mạch cảnh thất trọng thiên. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Không ngờ tu vi của mình, sau khi thôn vệ hết công lực của mấy kẻ thí luyện tộc ám ảnh bị giết, vậy mà thoáng cái đã liên phá hai tầng, đột phá đến mệnh mạch cảnh thất trọng thiên. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng, hắn ngược lại có chút cảm ơn tà long đại đao này. Chính là nhờ hồn phách tà ác cự long vô cùng cường đại bên trong nó chủ động công kích, mới đánh giết mấy kẻ thí luyện tộc ám ảnh kia. Bằng không, hắn còn không có cách nào nhặt được món hời này. Nhặt được món hời giúp tu vi đột phá, Diệp Phong tự nhiên vô cùng mừng rỡ, bởi đây quả thực là cơm trưa miễn phí. Lúc này, hắn không chút do dự, trực tiếp vươn tay, bắt đầu chạm vào tà long đại đao. Hắn đã quyết định, xem có thể luyện hóa được thanh tà long đại đao này hay không. Bởi vì sức mạnh của nó thực sự quá kinh khủng, hắn đã được chứng kiến, là một món vũ khí vô cùng tà ác, nhưng lại phi thường cường đại của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa. Khi Diệp Phong vươn tay, chạm vào tà long đại đao, ầm ầm, quả nhiên giống như những gì hắn đã thấy, từ bên trong nó bộc phát ra một làn sóng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trực tiếp ngưng tụ thành một hồn phách tà ác cự long, há to cái miệng máu, lao về phía hắn. Tình huống giống hệt như những kẻ thí luyện tộc ám ảnh đã gặp phải. Nhưng, chúng không có linh hồn lực cường đại như Diệp Phong, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự. Trực tiếp phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, ngưng tụ thành một linh hồn cự nhân nguy nga vô biên trên đỉnh đầu, lập tức chiến đấu cùng con tà ác cự long này. Ầm ầm, hai quái vật khổng lồ ở trạng thái hồn phách va chạm vào nhau, vật lộn vô cùng khủng bố. Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn lực của mình đang thần tốc tiêu hao. Bởi vì linh hồn cự nhân mà hắn ngưng tụ ra đại diện cho toàn bộ linh hồn lực của hắn. Cho nên, khi nó chiến đấu với hồn phách tà ác cự long, tự nhiên sẽ tiêu hao linh hồn lực của hắn rất nhanh. Nhưng linh hồn lực của hắn hiện tại, sau quá trình không ngừng tu luyện, đã tăng lên đến 7.000 vạn cấp. Linh hồn lực khổng lồ 7.000 vạn cấp, tự nhiên đủ để hỗ trợ linh hồn cự nhân của hắn chiến đấu trong một thời gian rất dài. Lúc này, Diệp Phong tạm thời không có cách nào để Sở Hoàng ra tay. Dù sao muốn để Sở Hoàng phát huy ra sức mạnh thực sự, cần phải có linh hồn thể từ bên ngoài tiến vào thức hải của hắn. Nhưng hồn phách tà ác cự long này cũng không tiến vào thức hải của hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể thông qua linh hồn lực của mình để ngưng tụ ra linh hồn cự nhân, chiến đấu với nó. Ầm ầm, trong lúc hai linh hồn thể đang điên cuồng chiến đấu, tạo ra ba động linh hồn cực kỳ khủng bố, nếu có sinh linh bình thường đứng gần đó, linh hồn của họ sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí có thể vỡ vụn. Diệp Phong thừa dịp hồn phách tà ác cự long bị linh hồn cự nhân của mình cuốn lấy, trực tiếp truyền pháp lực của mình vào tà long đại đao trước mặt. Muốn nhanh chóng luyện hóa món tà khí này, hắn biết rất rõ, phòng ngự lớn nhất của tà long đại đao chính là hồn phách tà ác cự long bị phong ấn này. Hiện tại, nó đã bị linh hồn cự nhân của hắn cầm chân. Cho nên, hắn có thể trực tiếp luyện hóa thanh binh khí này mà không gặp trở ngại gì. Pháp lực của Diệp Phong vô cùng thuần khiết và hùng hậu, lại là pháp lực đặc thù của thiên thần tộc, chí cao vô thượng. Trong chớp mắt, hắn đã thần tốc luyện hóa tà long đại đao. Khi Diệp Phong triệt để luyện hóa thành công, gần như ngay sau đó, hồn phách tà ác cự long đang chiến đấu với linh hồn cự nhân của hắn lập tức toàn thân chấn động. Sau đó, nó không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, kinh hãi hét lên, một tên nhãi xanh nhân tộc thấp hèn như ngươi, vậy mà nhanh như vậy đã luyện hóa được thanh ma đao này. Điều đó không thể nào. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của con tà ác cự long trước mặt, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, keng một tiếng, rút tà long đại đao từ trên mặt đất lên, nắm trong tay. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào hồn phách tà ác cự long nguy nga cao mấy vạn mét trên không trung, cười nói, ta đã triệt để luyện hóa thanh tà long đại đao này. Ngươi, cật tà ác cự long này, hiện tại dù không đồng ý, cũng nhất định phải thần phục ta. Bởi vì ta bây giờ đã là chủ nhân của tà long đại đao, cũng là chủ nhân của ngươi. Ngay khi lời nói của Diệp Phong vừa dứt, hồn phách tà ác cự long hung ác vô cùng trước mặt, dù trên mặt tràn đầy vẻ kháng cự, cũng không thể không cúi đầu trước hắn. Bởi vì Diệp Phong nói rất đúng, hắn chỉ cần khống chế được thanh binh khí này, thì hồn phách tà ác cự long, thân là hồn được phong ấn bên trong, tương đương với khí linh của binh khí. Chắc chắn phải thần phục Diệp Phong, chủ nhân của nó. Nhìn thấy con tà ác cự long trước mặt cúi đầu, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, cất tiếng, sau này ngươi cứ làm việc dưới trướng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, hồn phách tà ác cự long dù không cam tâm bị khống chế, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghe theo. Bởi vì linh hồn của Diệp Phong đã cuốn lấy nó, sau đó nhân cơ hội này mà triệt để luyện hóa toàn bộ tà long đại đao. Cho nên, thân là khí linh của tà long đại đao, nó tự nhiên chỉ có thể thần phục Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nắm thanh tà long đại đao trong tay, có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Một khi bộc phát ra, tuyệt đối có thể chém ra lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Hắn vô cùng vừa lòng, đeo thanh tà long đại đao dài mười mấy mét sau lưng mình. Thanh tà long đại đao này, tạo hình vô cùng dữ tợn, cũng vô cùng bá khí. Sau khi đeo nó lên, Diệp Phong ngược lại còn tăng thêm vài phần khí chất hung hãn. Hắn định đi về một hướng khác của tàng binh cốc để tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa xoay người, vút, vút, từ một hướng cách đó không xa, lập tức bay tới hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh. Hai kẻ này chính là hai trong số những kẻ vừa chạy trốn lúc nãy. Nhưng giờ phút này, phía sau chúng còn có một nam tử thanh niên mặc trường sam màu bạc, khí chất trông vô cùng tôn quý, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, hiển nhiên. Hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh này sau khi vội vã chạy trốn, dường như không cam lòng không lấy được tà long đại đao. Nên đã mời một nhân vật tôn quý như gã thanh niên mặc trường sam bạc kia đến, hòng hàng phục tà long đại đao. Lúc này, Diệp Phong lập tức dừng bước, mà hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh cách đó không xa cũng dừng lại. chúng sững sờ nhìn thấy Diệp Phong. Sau đó, ánh mắt của chúng lại dán chặt vào Tà Long đại đao sau lưng hắn, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi đến tột độ. Một kẻ không nhịn được lên tiếng, sao có thể chứ? Tà Long đại đao cường đại như vậy, loại hung khí của Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa, sao lại xuất hiện trong tay một tên tiểu tử như thế này? Một kẻ khác lúc này cũng không nhịn được nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vô cùng khó tin nói, tu vi của tên tiểu tử này còn thấp hơn chúng ta một đại cảnh giới. Hắn lại có thể được Tà Long đại đao công nhận, sao có thể chứ? Ngay lúc hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh đang nói, gã thanh niên mặc trường sam bạc đi phía sau chúng lại lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Phong một cái. Trong ánh mắt có cảm giác coi thường chúng sinh, gã thanh niên này ngay sau đó liền nhàn nhạt lên tiếng, đừng có kinh hãi la lối, còn ra thể thống gì nữa. Tên tiểu tử này đã lấy được Tà Long đại đao trước, vậy thì giết tên tiểu tử này đi, rồi đoạt lại Tà Long đại đao là được chứ gì. Bá đạo, vô cùng bá đạo, gã thanh niên mặc trường sam bạc này chỉ tùy tiện nói một câu, nhưng lại để lộ ra sự bá đạo vô tận của hắn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng. Nhưng hắn cũng biết, khí tức tu vi trên người gã thanh niên này cao hơn hắn hiện tại đến 2-3 đại cảnh giới. E rằng đây là một nhân vật vô cùng cốt cán trong số những người lịch luyện của tộc ám ảnh lần này, nếu không thể có tu vi cường đại đến vậy. Diệp Phong cũng không chạy trốn, chỉ lạnh nhạt lên tiếng, ta không muốn cùng các ngươi, tộc ám ảnh, là địch. Nhưng nếu các ngươi muốn cướp đoạt bảo vật trên người ta, vậy thì đừng trách ta lát nữa không khách khí. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh lập tức cười phá lên, một kẻ có chút trào phúng nói, tiểu tử, lần này đừng nói chúng ta mời tới Vương Sư Huynh. Một trong 10 thí luyện giả hàng đầu của chúng ta, mà cho dù Vương Sư Huynh không ở đây, chỉ hai chúng ta thôi, mỗi người tu vi đều cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới. Cũng đủ để trấn áp ngươi trong nháy mắt. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn đặc thù gì để chiếm được thanh Tà Long đại đao này, nhưng đã đụng phải chúng ta, chỉ có thể trách ngươi quá xui xẻo. Chúng ta chỉ có thể nghe lời Vương Sư Huynh, bắt ngươi giết chết, sau đó cướp đoạt Tà Long đại đao. Nghe mấy kẻ thí luyện của tộc ám ảnh nói vậy, Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng lúc này, gã thanh niên mặc trường sam bạc đứng phía sau cùng, cũng chính là Vương Sư Huynh mà chúng nhắc đến, một trong thập đại thí luyện giả. Lập tức có chút không kiên nhẫn lên tiếng, hai người mau ra tay, trấn áp tên tiểu tử này, rồi đoạt Tà Long đại đao về đây. Ta còn có việc khác, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Nghe Vương Sư Huynh nói vậy, hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh lập tức cung kính đáp, vâng, Vương Sư Huynh chờ một lát. Hai chúng ta lập tức ra tay, bắt tên tiểu tử này, đoạt lại Tà Long đại đao. Oanh, oanh, nói xong, hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh lập tức bộc phát ra khí tức tu vi cường đại của riêng mình, lao về phía Diệp Phong. Không thể không nói, những kẻ thí luyện của tộc ám ảnh này, tu vi quả thực vô cùng cường đại. Khí thế tu vi mà hai kẻ này bộc phát ra, bất ngờ cao hơn mệnh mạch cảnh thất trọng thiên của Diệp Phong hiện tại cả một đại cảnh giới. Là siêu cấp cao thủ cấp bậc thiên hà cảnh, hơn nữa. Lực lượng chúng vận chuyển còn là ám ảnh lực lượng vô cùng đặc thù của tộc ám ảnh. Nên tốc độ của chúng nhanh vô cùng, đảo mắt đã xuyên qua hư không, lập tức lóe lên trước mặt Diệp Phong. Hai kẻ này trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, muốn đánh giết Diệp Phong trong chớp mắt. Nhưng trong chớp nhoáng này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát ra sức mạnh thể chất cường hãn của thiên thần bất hủ thể. Toàn bộ thân hình Diệp Phong lập tức bùng phát ra kim quang rực rỡ vạn trường. Trong chớp mắt, toàn bộ xác thịt của hắn đều biến thành màu vàng óng. Tựa như một thân thể được đúc từ hoàng kim thần thiết, có sức mạnh vô kiên bất tồi. Âm âm, hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh công kích lên người Diệp Phong, lại chỉ phát ra tiếng nổ lớn, căn bản không cách nào phá hủy được xác thịt của hắn. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì công kích của chúng, ngay cả phòng ngự của Diệp Phong cũng không phá nổi, thế thì còn đánh thế nào nữa? Lúc này, hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh tự nhiên là khiếp sợ tới cực điểm. Bởi vì chúng phát hiện, Diệp Phong căn bản không đơn giản như chúng tưởng tượng. Mặc dù tu vi của hắn thấp hơn chúng cả một đại cảnh giới, nhưng lực phòng ngự của hắn quả thực khủng bố tới cực điểm, nhìn Diệp Phong toàn thân biến thành màu vàng óng. Ngay cả làn da cũng biến thành màu vàng, tựa như được đúc từ sắt thép, không thể phá vỡ, hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh không nhịn được kinh hô, tiểu tử. Người vậy mà là người có thể chất đặc thù trong truyền thuyết, mà lại là một loại thể chất cổ lão phi thường cường đại, nếu không thể nào có lực phòng ngự kiên cố đến vậy, ngay cả làn da cũng biến đổi tựa như được đúc từ hoàng kim thần thiết. không thể phá vỡ. Nghe hai kẻ thí luyện của tộc ám ảnh nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, vậy thì các ngươi đi chết đi. Oanh, nói xong, Diệp Phong trực tiếp đưa ra hai cánh tay. Hai cánh tay của hắn lập tức biến thành hai bàn tay lớn màu vàng, hung hăng tấn công về phía hai kẻ thí luyện. Ầm ầm, trong chớp mắt, hai bàn tay lớn màu vàng của Diệp Phong quả thực tựa như hai ngọn núi thái cổ, mang theo sức mạnh nguy nga và nặng nề vô biên, cùng với lực phá hoại cuồng bạo phi thường khủng bố. Lập tức bóp nát đầu của hai kẻ thí luyện tộc ám ảnh trước mặt. Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, ánh mắt không có chút lưu tình nào. Vốn dĩ hắn không có ý định đối địch với tộc ám ảnh. Nhưng đã đối phương dám muốn trực tiếp cướp đoạt bảo vật của mình, còn muốn giết mình, vậy thì hắn tự nhiên là ăn miếng trả miếng. Oanh, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức thôn phệ hai kẻ thí luyện tộc ám ảnh này. Phải biết rằng, hai kẻ này mặc dù là thí luyện giả bình thường, nhưng tu vi cũng cao hơn mệnh mạch cảnh của hắn cả một đại cảnh giới, là tồn tại cấp bậc thiên hà cảnh. Cho nên, sau khi thôn phệ hai kẻ này, Diệp Phong tự nhiên được cung cấp một lượng năng lượng không nhỏ, khiến công lực của hắn được tăng lên đáng kể. Ầm ầm, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bộc phát. Trong chớp mắt, tu vi của hắn vậy mà trực tiếp đột phá. Từ mệnh mạch cảnh thất trọng thiên, trực tiếp tại chỗ đột phá đến mệnh mạch cảnh bát trọng thiên. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa đột phá, Vương Sư Huynh, một trong thập đại thí luyện giả của tộc ám ảnh, đang quan sát từ xa, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù hai người đồng bạn của hắn bị Diệp Phong đánh giết tại chỗ, nhưng trong mắt Vương Sư Huynh cũng không có bất kỳ hỉ nộ ái ố, cũng không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Hiển nhiên, gã là một kẻ vô cùng lạnh lùng, Vương Sư Huynh chỉ nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười hứng thú, thậm chí còn có một loại tham lam. Ngươi, tên tiểu tử hèn mọn, có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, chỉ sợ là dựa vào loại thủ đoạn có thể thôn phệ năng lượng của người khác vừa rồi của ngươi a. Hay nói đúng hơn là một loại vô thượng truyền thừa. Quá tốt rồi, vậy mà ở đây lại đụng phải loại truyền thừa nghịch thiên vô cùng này. Tên tiểu tử hèn mọn, chỉ cần ta giết ngươi, vậy thì ta có thể có được loại năng lực thôn phệ quỷ dị vô cùng này của ngươi, đến lúc đó toàn bộ tộc ám ảnh đều sẽ là thiên hạ của ta. Vương Sư Huynh này vậy mà thoáng cái đã nhìn ra được tiềm lực cực kỳ khủng bố của loại năng lực thôn phệ cường đại, thậm chí có chút quỷ dị này của Diệp Phong. Nghe Vương Sư Huynh nói vậy, Diệp Phong lập tức cười lạnh. Mặc dù tu vi của gã cao hơn hắn hai ba đại cảnh giới, nhưng Diệp Phong hiện tại không hề e ngại. Hắn chỉ lạnh lùng đáp, ta đi đến đây, rất nhiều người đều từng đối nghịch với ta, nhưng cuối cùng chết đều là người khác, còn ta thì vẫn sống. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vương Sư Huynh lập tức cười ha ha. Đó là bởi vì bọn chúng quá yếu, còn ta thì vô cùng cường đại, không phải loại tồn tại nhỏ yếu hèn mọn như ngươi có thể đối kháng. Nói xong, trên người Vương Sư Huynh lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, loại khí tức tu vi kinh khủng đó quả thực tựa như biển lớn mênh mông, giống như sóng biển vô biên, trực tiếp từ trên người gã bạo phát ra, khuếch tán ra xung quanh. Ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. Trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Vương Sư Huynh này đúng là một kẻ cực kỳ khủng bố, tu vi vậy mà cao hơn mình đến hai ba đại cảnh giới. Không thể không nói, tộc ám ảnh này tuyệt đối là đến từ một giới diện tu chân cao cấp, đến đây thí luyện, nếu không không thể nào sinh ra được tu sĩ mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phong không chút do dự, lập tức cũng bộc phát ra khí tức tu vi mệnh mạch cảnh bát trọng thiên vừa đột phá của mình. Vương Sư Huynh chỉ trào phúng, tiểu tử, với tu vi hèn mọn như thế của ngươi, dám cùng ta chống lại. Quả thực là tự tìm cái chết. Ám ảnh đại thủ, Vương Sư Huynh trực tiếp thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại của tộc ám ảnh, chỉ thấy hắn vươn một tay ra, cánh tay đó lập tức tỏa ra vô tận ám ảnh lực lượng. Ngưng tụ thành một bàn tay lớn, có khả năng trong nháy mắt xé rách hư không, trực tiếp đánh tới trên đỉnh đầu Diệp Phong, căn bản không kịp né tránh. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức cảm thấy một sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trong ám ảnh đại thủ bộc phát ra, muốn phá hủy toàn bộ thân hình mình. Không chút do dự, hắn trực tiếp thi triển băng long bá thể quyết, tuyệt thế truyền thừa của quân gia mà mình đã có được trước đó. Ông, một khắc sau, toàn bộ thân hình Diệp Phong lập tức biến thành hàn băng chi thể, đồng thời có hàn băng cự long vờn quanh mình, trực tiếp cứ thế mà gánh vác công kích của ám ảnh đại thủ. Sau đó, hắn không chút do dự, lập tức hướng về phía Vương Sư Huynh mà lao tới. Hắn liền thi triển món tuyệt thế vũ khí vừa lấy được từ tàng binh cốc, tà long đại đao. Vụt! Tà long đại đao với tạo hình vô cùng dữ tợn lập tức bị Diệp Phong rút từ sau lưng ra, nắm trong tay, sau đó hung hăng chém về phía trước. Oanh, thanh tà long đại đao này là tuyệt thế vũ khí của Tây Vương mẫu quốc năm xưa, hơn nữa còn là một món vũ khí tà ác vô cùng. Cho nên, uy lực mà Diệp Phong bộc phát ra lúc này cực kỳ khủng bố. Oanh, một hồn phách tà ác cự long lập tức từ lưỡi đao tà long đại đao gầm thét bắn ra, dung nhập vào trong nhát đao của Diệp Phong. Oanh, một luồng đao mang khủng bố dài đến mấy vạn mét, xé trời rạch đất, lập tức bị Diệp Phong chém ra. Ngay cả Vương Sư Huynh vừa rồi còn châm chọc khiêu khích, khinh thường Diệp Phong, trong chớp nhoáng này cũng không nhịn được sắc mặt đột nhiên biến đổi, cực kỳ hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi, tên tiểu tử hèn mọn này vậy mà khống chế được món tuyệt thế ma khí này, tà long đại đao. Sao có thể, ngươi vậy mà trực tiếp khống chế được món đao binh chí cường trong truyền thuyết này? Lúc này, Vương Sư Huynh, một trong thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc, quả thực kinh hãi tột độ trước Diệp Phong. Sức mạnh mà Diệp Phong phóng thích ra, thực sự quá mức kinh người. Nhất là sau khi hắn khống chế được tà long đại đao, đao mang kinh thiên động địa bộc phát ra dường như có thể xé rách tất cả. Điều này khiến cho vị Vương Sư Huynh kia cảm nhận được một luồng tử khí bao trùm lấy tâm can, một sự chấn động chưa từng có. Đối với hắn mà nói, hắn trước nay vẫn luôn là một tu luyện giả vô cùng cường đại của ám ảnh nhất tộc. Bởi vậy, hắn tự nhiên chẳng hề để một thiếu niên nhỏ yếu như Diệp Phong vào mắt, cảm thấy chỉ cần một tay là có thể bóp chết đối phương. Thế nhưng giờ phút này, Vương Sư Huynh đột nhiên phát hiện, phán đoán của mình đã sai lầm đến mức tệ hại. Sức mạnh bùng nổ từ tà long đại đao trong tay Diệp Phong khiến hắn kinh hãi đến cực điểm. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, đối mặt với luồng đao mang khủng bố mà Diệp Phong chém ra, hắn thậm chí còn không có sức để chống đỡ. Vương Sư Huynh vội vàng điên cuồng lùi lại, tránh đi đòn tấn công chính diện từ tà long đại đao. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm, ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Kỳ thực đối với Diệp Phong mà nói, hắn căn bản không hề đặt vị Vương Sư Huynh này vào mắt. Tu vi thực lực của hắn hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Cho dù tu vi của gã Vương Sư Huynh này cao hơn hắn vài cảnh giới, Diệp Phong cũng chẳng hề sợ hãi. Bởi vì thủ đoạn trên người hắn lúc này đã nhiều hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhất là khi vừa có được tuyệt thế binh khí tà long đại đao, sức mạnh bùng nổ vô cùng kinh khủng, điều này mang lại cho Diệp Phong sự tự tin cực lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn Vương Sư Huynh cách đó không xa, cất giọng lạnh lùng, hôm nay ngươi phải chết. Vương Sư Huynh thoáng chốc nở một nụ cười lạnh, nhìn thẳng vào Diệp Phong nói, ha ha ha. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi khống chế được tà long đại đao là có thể chống lại ta. Nực cười, tu vi của ngươi thấp kém như vậy, mỗi lần thúc giục tà long đại đao đều cần đến pháp lực vô cùng khổng lồ. Một tên tiểu tử yếu ớt như ngươi, chống đỡ được mấy lần. Hơn nữa, cho dù ngươi có thể không ngừng thúc giục sức mạnh của tà long đại đao thì cũng vô dụng. Lẽ nào ta lại không có tuyệt thế binh khí sao? Ta đến từ ám ảnh nhất tộc hùng mạnh, lại là một trong thập đại thí luyện giả, thực lực và nội tình của ta không phải là thứ mà một tên tiểu tử hèn mọn như ngươi có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, ngay khi lời của Vương Sư Huynh vừa dứt, một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại lập tức bộc phát từ người hắn. Chỉ thấy hắn lấy ra từ trong nhẫn chữ vật một pháp bảo hình đĩa tròn bằng kim loại. Viền ngoài của chiếc đĩa tròn này còn có những chiếc răng lớn như thép nguội, ẩn chứa năng lực cắt xé vô cùng khủng bố. Trong chớp mắt, Vương Sư Huynh lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, pháp bảo này chính là tuyệt thế binh khí do sư tôn ta tự tay luyện chế. Răng cưa quanh chiếc đĩa này được làm từ răng của kịch độc ác long thời viễn cổ. Tiểu tử nhà ngươi chỉ cần bị bánh răng kịch độc này của ta cào rách một lớp da thôi, cũng sẽ mất mạng ngay tức khắc. Ầm ầm, gần như cùng lúc Vương Sư Huynh dứt lời, hắn lập tức thúc giục pháp bảo vừa lấy ra. Bánh xe răng cưa kịch độc kia lập tức xoay tròn với tốc độ cao, lao về phía Diệp Phong như thể muốn xé nát tất cả. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong liền vung tà long đại đao trong tay lên, nhanh chóng ngăn cản. Ầm ầm, một tiếng nổ vô cùng khủng bố vang lên. Tà long đại đao của Diệp Phong và bánh xe răng cưa kịch độc của Vương Sư Huynh va chạm vào nhau, lập tức bùng nổ một luồng năng lượng kinh hoàng, khiến cho cả mặt đất xung quanh đều nứt vỡ từng tấc. Không thể không nói, dư chấn từ sự va chạm của hai tuyệt thế binh khí này thực sự có sức phá hoại quá kinh người. Ngay lúc này, Diệp Phong không khỏi lùi nhanh lại. Gã Vương Sư Huynh này quả không hổ là tồn tại cường đại hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Uy lực của tuyệt thế binh khí mà hắn phóng ra cũng vô cùng khủng bố. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Phong tiếp tục điên cuồng kích phát sức mạnh của tà long đại đao trong tay. Ngoài ra, hắn còn trực tiếp thi triển linh hồn binh khí mà mình đã có được trước đó, chính là cây đại kỳ cổ xưa kia. Vút, một cây đại kỳ vô cùng cổ lão lập tức bay ra từ trong đầu Diệp Phong, giống như một ngọn trường mâu không gì cản nổi, tức khắc lao thẳng về phía Vương Sư Huynh. Vương Sư Huynh là tộc nhân của ám ảnh nhất tộc, mà ám ảnh nhất tộc gần như không có bất kỳ sức chống cự nào đối với các đòn công kích linh hồn. Bởi vậy, ngay khi Diệp Phong phóng ra cây đại kỳ cổ xưa, gã Vương Sư Huynh kia lập tức như chuột thấy mèo, sắc mặt đại biến, không kìm được kinh hãi thốt lên, cái gì? Ngươi tên tiểu tử nhà ngươi lại còn là một linh hồn sư trong truyền thuyết, hơn nữa còn sở hữu pháp bảo công kích linh hồn. Sao có thể? Bất quá lúc này, sự kinh hãi của Vương Sư Huynh đã chẳng còn tác dụng gì, bởi vì cây đại kỳ cổ xưa của Diệp Phong đã đánh thẳng vào đầu hắn trong chớp mắt. Ầm ầm, Vương Sư Huynh chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình như bị trọng thương. Ngay sau đó, Diệp Phong có thể cảm nhận được linh hồn lực của gã này lập tức suy yếu hẳn đi. Hơn nữa, sau khi chủ nhân bị trọng thương, uy lực của bánh xe răng cưa kịch độc cũng giảm đi rất nhiều. Chính là lúc này, Diệp Phong nắm chặt thời cơ ngàn vàng, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, lập tức điên cuồng kích phát sức mạnh cuồng bạo bên trong Tà Long đại đao. Giống, một luồng đao mang dài đến mấy chục vạn mét lập tức bắn ra từ lưỡi Tà Long đại đao, trong nháy mắt đánh bay bánh xe răng cưa kịch độc. Sau đó hung hãn chém thẳng vào người Vương Sư Huynh đang bị trọng thương linh hồn. A, cùng với một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, Vương Sư Huynh lúc này căn bản không thể nào chống đỡ được Tà Long đại đao nữa. Trực tiếp bị luồng đao mang dài mấy chục vạn mét kia đánh trúng thân thể. Toàn bộ thân hình hắn bị chém thành hai nửa, chết thảm tại chỗ, triệt để mất mạng. Bánh xe răng cưa kịch độc không còn chủ nhân khống chế cũng từ trên cao rơi xuống, bịch một tiếng xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi sức mạnh. Giờ phút này, Diệp Phong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã xử lý triệt để được Vương Sư Huynh, một trong thập đại thí luyện giả vô cùng cường đại của ám ảnh nhất tộc. Xem ra vào thời khắc mấu chốt, tiến hành công kích linh hồn vẫn là chiến thuật vô cùng hữu hiệu, có thể đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu nuốt chửng toàn bộ công lực của Vương Sư Huynh. Phải biết, gã Vương Sư Huynh này là một trong thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc, tu vi công lực vô cùng hùng hậu và cường hãn. Bởi vậy, sau khi Diệp Phong thôn phệ công lực của hắn, một luồng năng lượng vô cùng khủng bố lập tức rót vào cơ thể, khiến công lực của hắn tăng lên với tốc độ thần sâu. Trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu liên tiếp tăng vọt. Oanh, mệnh mạch cảnh cửu trọng thiên. Oanh, mệnh mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong cứ thế thần tốc đột phá, liên tiếp phá vỡ hai tầng cảnh giới, từ mệnh mạch cảnh bát trọng thiên lên thẳng mệnh mạch cảnh thập trọng thiên. Điều khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng là, sau khi đột phá đến mệnh mạch cảnh thập trọng thiên, khí thế tu vi trên người hắn vẫn đang tiếp tục tăng lên. Bởi vì công lực thôn phệ từ Vương Sư Huynh vẫn chưa được hấp thụ hoàn toàn. Bởi vậy, tu vi của Diệp Phong vẫn đang nhanh chóng lớn mạnh. Oanh, lại một lần nữa, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng bộc phát từ người Diệp Phong, khiến hắn trực tiếp đột phá bình cảnh của một đại cảnh giới. Từ mệnh mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đột phá đến nửa bước thiên hà cảnh. Mặc dù chỉ là nửa bước thiên hà cảnh, chưa thực sự bước vào thiên hà cảnh nhất trọng thiên, nhưng việc một chân chạm đến ngưỡng cửa thiên hà cảnh đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Sau khi tu vi bước vào nửa bước thiên hà cảnh, hắn có thể cảm nhận được công lực của mình đã được tăng lên một cách vượt bậc, lực chiến đấu cũng mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ hưng phấn sâu sắc. Những tu luyện giả của ám ảnh nhất tộc này quả nhiên có công lực vô cùng hùng hậu, không hổ là đến từ một siêu cấp đại tộc. Nhìn thấy toàn bộ quá trình thôn phệ của Diệp Phong, Tà Long hồn phách bên trong Tà Long đại đao cũng lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Dường như nó không ngờ rằng một thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Phong lại tu luyện một loại truyền thừa thôn phệ quỷ dị và bá đạo đến vậy, thực sự đáng sợ vô cùng. Ngay cả khí linh của một tuyệt thế binh khí như Tà Long đại đao cũng cảm thấy chấn động sâu sắc, kinh hãi không thôi. Sau khi hấp thụ công lực của Vương Sư Huynh, tu vi của Diệp Phong đã có một bước đột phá chưa từng có, tiến vào nửa bước thiên hà cảnh hoàn toàn mới. Hắn không chút do dự, lập tức nhặt lấy tuyệt thế binh khí mà Vương Sư Huynh đã sử dụng trước đó, bánh xe răng cưa kịch độc. Trong chớp mắt, Diệp Phong bắt đầu luyện hóa nó. Bánh xe răng cưa kịch độc này là vũ khí của Vương Sư Huynh, một trong thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc, nên phẩm cấp của nó vẫn vô cùng cao. Gần như có thể sánh ngang với Tà Long đại đao trong tay Diệp Phong. Hơn nữa, Nó còn có một ưu điểm là viền ngoài có những chiếc răng cưa vô cùng sắc bén và tẩm kịch độc. Chỉ cần làm đối phương chảy một lớp da là có thể khiến kẻ địch trúng độc mà chết ngay tức khắc. Bởi vậy, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua tuyệt thế binh khí này, trực tiếp luyện hóa rồi thu vào trong cơ thể. Lúc này, hắn không chút do dự, định rời khỏi nơi đây. Bất quá đột nhiên, từ trong áo của thi thể Vương Sư Huynh rơi ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này vào lúc này lại truyền đến âm thanh, Vương Sư Đệ, người đang ở đâu? Mau tới nơi cốc chủ tàng binh cốc an nghỉ để tụ hợp. Chúng ta chuẩn bị mở nơi đó ra, hy vọng có thể đoạt được bảo tàng của vị cốc chủ tàng binh cốc thuộc Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa. Nghe thấy âm thanh truyền đến từ lệnh bài, Diệp Phong lập tức sững người. Nơi cốc chủ tàng binh cốc an nghỉ, trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ hứng thú. Dù sao tàng binh cốc của Tây Vương Mẫu Quốc là nơi chuyên luyện chế thần binh lợi khí. Nơi an nghỉ của chủ nhân tàng binh cốc, vị cốc chủ kia, chắc chắn có bảo tàng khổng lồ, tuyệt đối vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Lúc này, Diệp Phong còn chú ý đến một chi tiết, đó là giọng nói trong lệnh bài lại gọi Vương Sư Huynh là Vương Sư Đệ. Điều này đủ để chứng minh người thông báo cho Vương Sư Huynh tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Bằng không, không thể nào gọi Vương Sư Huynh là Sư Đệ được. Diệp Phong suy đoán, có lẽ là một siêu cấp cao thủ khác trong số thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc lần này đã truyền âm cho Vương Sư Huynh. Hắn không chút do dự, lập tức cầm lấy tấm lệnh bài. Thông qua linh hồn lực của mình, Diệp Phong có thể cảm ứng được tấm lệnh bài đang chỉ về một phương hướng nào đó. Hắn lập tức cầm lệnh bài trong tay, dựa theo chỉ dẫn mà bay nhanh về hướng đó. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, phương hướng mà lệnh bài chỉ dẫn tuyệt đối chính là nơi an nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc. Hắn cảm thấy, hẳn là thập đại thí luyện giả của ám ảnh nhất tộc đã phát hiện ra nơi này, cho nên muốn tập hợp tất cả cao thủ lại để cùng nhau mở ra. Bởi vì nơi an nghỉ của cốc chủ tàng binh cốc có thể ẩn chứa hiểm nguy to lớn, nên cần rất nhiều cao thủ ám ảnh nhất tộc cùng nhau tiến vào mới có thể tương trợ lẫn nhau. Trên đường đi, Diệp Phong vận chuyển công lực, biến đổi nó thành hư không lực lượng của ám ảnh nhất tộc. Sau đó, hắn cũng dùng dịch dung thuật, thay đổi dung mạo và hình thể của mình thành bộ dạng của Vương Sư Huynh ban nãy. Như vậy, hắn có thể ngụy trang hoàn hảo thành Vương Sư Huynh của ám ảnh.